Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc cải tạo sơn trang Linh Tú do Vương Sóc tự mình làm. Mời người kiến tạo nổi tiếng ở Quảng Đông, lại kết hợp với suy nghĩ của mình cộng thêm bản vẽ thú vị, tự thành chương pháp, đưa cho quận chúa xem. Quận chúa có thể vỗ tay cười to, không phụ danh Linh Tú. Tiếp theo là công trình cải tạo. Vương Sóc cũng đích thân đến hiện trường. Mỗi lần cách 3 năm ngày, Vương Sóc luôn phải dẫn người đến hiện trường công trường tận mắt nhìn. Mỗi lần đi cũng đưa chút cá thịt trái cây cho người làm công. Chọc cho đám hán tử làm công việc ngắn ngủi vui mừng không kìm lòng được. Mỗi lần đi Vương Sóc đều là ăn mặc nam trang. Công nhân cũng không biết vị tiểu công tử mặt mày tinh xảo này chính là đại tiểu thư Vương gia. Chuyện cải tạo sơn trang có trật tự. Vương Sóc cũng bắt tay vào tuyển Võ Thị Hòa Đồng của mình làm bạn. Nữ nhi tuổi thích hợp trong cận vệ có hơn 30. Nhưng không phải cha nương nhà nào cũng nguyện ý cho nữ nhi tiến vào hầu hạ. Vương Sóc đối với chuyện này khó hiểu. Nàng là tiểu thư đứng đắn. Làm sao còn có cha nương không muốn con cái tiến lên. Hỏi thăm một chút mới phát hiện. Có mấy nhà nghiêm khắc chấp hành tiêu chuẩn bên trong nam chủ ngoại nữ chủ nội. Đương gia chủ mẫu cho rằng đi theo Vương Sóc tập võ có tổn hại đến thanh danh nữ nhi. Tuy rằng nam nhân của mình lấy võ lập thân, nhưng nữ nhi cảm thấy không thể dính vào thứ không thục nữ, như thế, song tiêu như thế, Vương Sóc cũng không cưỡng cầu. Trong mắt những nữ nhân này, nam nữ là thiên đường, bọn họ không phải là một loại người. Hoặc là các nàng xem mình là vật vật, dựa vào nam nhân, lại ở những người còn lại lựa chọn một phen. Cuối cùng chọn 20 cô gái 7 đến 10 tuổi mình nguyện ý, cha nương nguyện ý, đủ tư chất. Mang theo bên người mài giũa thích ứng. Hiện giờ trường học nhỏ trong nhà cũng được cải thiện một chút. Tạm thời dùng vải vây quanh, để cho những nữ hài tử này hoạt động ở gần nội viện hơn. Ngày thường cuộc sống hàng ngày của Vương Sóc do các nhà đầu chiếu cố. Tập võ, học văn, du ngoạn, kết bạn đều là do những võ thị này đi theo. Địa vị võ thị tăng lên rất nhiều. Địa vị đại nha đầu vốn do nha đầu hạng hai nhắc tới kinh chập. Cốc Vũ liền xấu hổ. Đại nha hoàn vốn còn trưởng quản tài vật trong phòng chủ tử vân vân. Đích xác, vị cao chức trọng. Nhưng Vương Sóc chính là người rất có chủ ý. Hiện giờ trọng tâm cuộc sống lại không giống như tiểu thư bình thường ở trong khuê phòng. Bởi vậy những đại nha hoàn trên danh nghĩa này còn làm công kế của tiểu nha đầu. Thập phần không có tự chủ. Tình cảnh như thế, có người tâm nản lòng thoái chí cầu xin về nhà sớm lập gia đình. Có tư cách ngây ngô muốn lan lộn, càng có tâm tư linh hoạt cầu Vương Sóc gia nhập phạm vi võ thị. Vương Sóc đương nhiên cầu còn không được. Nàng yêu thích người có chí tiến thủ, nhất là nữ nhân. Đợi đến khi Linh Tú Sơn Trang được cải tạo xong, Vương Sóc liền mang theo 20 mấy nữ võ thị chạy đến Sơn Trang tập võ. Trong Sơn Trang vốn có nô bộc hầu hạ hoa màu, bảo vệ phòng ốc, cũng có mấy nữ hài tử thích độ tuổi. Nhìn các nàng mỗi ngày vây quanh xem mình tập võ, Vương Sóc trong lòng vui mừng. Đi qua hỏi: các ngươi lại tới làm cái gì? Ước chừng Vương Sóc hỏi quá không khách khí. Những nữ hài kia cho rằng nàng tức giận, sợ tới mức quỳ trên mặt đất, run rẩy nói: tiểu thư thứ tội, tiểu thư thứ tội, nô tỳ đến đưa thức ăn. Đúng, đúng, đúng, thời tiết nóng, đưa nước trà giải khát cho tiểu thư cùng chư vị tỷ tỷ. Mấy cô nương sợ tới mức run rẩy thanh âm liên tục giải thích. Có một cô nương lá gan to mặc xiêm y màu xám lam. Trả lời, bọn nô tỳ thấy tiểu thư tư thế hiên ngang, kính nể trong lòng, đặc biệt đến chiêm ngưỡng. Nếu có thể dính một hai phần phúc khí của tiểu thư, chính là may mắn lớn của bọn nô tỳ. Ồ, nghe ngươi nói, ngươi có đọc sách? Vương Sóc tò mò nhướng mày, nghe cắn văn nhai chữ này, hai đời trước sau của nàng còn chưa bị người ta chiêm ngưỡng. Hồi tiểu thư, phụ thân nô tỳ là tiểu quản sự sơn trang, quản sổ sách, học theo một hai. Vương Sóc nhìn nàng mặc xiêm y màu xám lam, và lại thập phần không vừa người. nghĩ đến hẳn là xiêm y cũ loại bỏ như ca ca hắn. Có thể ngồi lên quản sự quan, không đến mức không có điều kiện cắt ba thước vải hoa cho nữ nhi. Một gia đình trọng nam khinh nữ như vậy, sẽ không cố ý dạy con gái đọc sách viết chữ mới phải. Vương Sóc tâm niệm vừa truyền, đây không phải là điển hình nữ chủ chồng điền văn sao? Trên con đường tiến bộ của nữ chủ, luôn có một quý nhân tượng trưng. Chẳng lẽ mình hiện giờ sắm vai quý nhân này sao? Trong lòng tò mò về sự phát triển tiếp theo, Vương Sóc liền nở nụ cười. Ngược lại là một người liều liêu, muốn học thì nói thẳng. Trong các ngươi còn có ai muốn học? Những nữ hài khác nhìn trái nhìn phải, chỉ có bốn người đứng ra. Vương Sóc cười nói, nếu đã nguyện ý, liền tới đây cùng nhau học. Buổi chiều gọi cha nương các ngươi tới, sau này theo ta vào phủ phụng dưỡng. Cô nương được chọn vội vàng dập đầu. Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn người, nhiều người chọn người, gom góp thành một tiểu đội. Vương Sóc mỗi ngày dẫn những người này học tập. Sau khi nàng kết hợp một đoạn thời gian, đào thải mấy người. Cuối cùng, Vương Sóc vui vẻ, vừa vặn còn lại 28 người. Đều nói trên trời có 28 tinh túc. Vương Sóc thú vị đến, học theo bộ dáng tiền bối xuyên qua, dựa theo tinh túc đặt tên cho những người này. Chia làm 4 đội Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, đội trưởng liền dùng tên đội. Thoạt nghe, hoàn toàn từ cổ phong trạch đấu chủng điền văn biến thành huyền huyễn tranh bá văn. Họa phong quỷ dị này a, mỗi lần Vương Sóc nhớ tới, đều phải cười ha ha một trận. Tuy rằng điểm cười của nàng không ai lý giải được. Chu Tước vốn là nha hoàn nhị đẳng trong phủ, tâm tư tỉ mỉ. Từ đó dẫn người mình làm hậu cần nội vụ, bảo hộ bên người. Huyền Vũ chính là cô gái lớn mật mặc xiêm y màu xám lam kia. Trong nhà nàng quả nhiên trọng nam khinh nữ thập phần nghiêm trọng. Cha nương biết được nàng được chọn hầu hạ tiểu thư cao hứng vạn phần. Tuy rằng đối với cái tên nam cương như Huyền Vũ có chút không biết nói gì, vẫn cười đưa nàng vào phủ hầu hạ. Cô nương này vốn không có tên, vẫn luôn kêu đại nữ nhi, hiện giờ được tiểu thư đặt tên đứng đắn, trong lòng vui mừng không chịu nổi. Các cô nương khác cũng làm nhiệm vụ riêng của họ, người trong nhà nghe nói cũng cười ha ha. Vương Tử Đằng nói, muội đây là muốn thực thi theo quân đội, huynh đã bị so sánh rồi, đây là tự nhiên. Cha, chờ người rảnh rỗi cũng duyệt binh lính của con. Vương Sóc nghiêng đầu làm nũng nói, được, tốt, tốt. Cha ở bên ngoài luyện binh, khuê nữ nhà ta cũng độc trưởng nhất quân. A, ha ha ha ha. Vương Thủ Trung hiện giờ huấn luyện thủy quân mới có hiệu quả, đã tấu chương cho bệ hạ, nói là có thể xuống nước thử một lần. Nếu thử này thành công, Vương Thủ Trung lập tức sẽ thăng quan tiến tước. Hai người các ngươi sẽ ồn ào lung tung. Nhìn nàng người này đến điên, mặt đều dám nắng. Nhìn tay này một chút, lấy ra ai dám tin là tay nha đầu nhà ta a? Đều là nữ, còn tưởng rằng để cho nàng cầy đi. Quận chúa nắm tay Vương Sóc biểu hiện cho Vương Thủ Trung và Vương Tử xem. Vương Sóc ngượng ngùng rụt tay lại, cười nói, nương, nào có nghiêm trọng như vậy. Chờ con thần công cáo thành, bôi thuốc mỡ 2 ngày liền tiêu tan. Phốc suy, thần công cáo thành, ôi chao, trời ơi. Muội muội vẫn là phóng khoáng du hiệp nhi. Thất kính, thất kính. Vương Tử Đằng cười đến không thể kiềm được, vỗ bàn, nháo muốn hành lễ với đại hiệp. Vương Thủ Trung cũng cười phun trà. Quận chúa càng xoa bụng, hô to ruột đều cười đến thắt nút. Vương Sóc trắng bệch một cái, người nhà có điểm cười thấp như vậy, nhịn không được cũng cong khóe miệng. Nhị ca có thể nhặt chuyện cười, thật là cười đi. Chờ lúc ta nắm lấy nhược điểm của huynh, cho huynh đẹp mắt. Vương Sóc phát ác nói, ta có nhược điểm gì rơi vào tay muội hả? Vương Tử Đằng cười hỏi, cha nương các người cũng bình luận, cũng đừng để nữ hiệp khi dễ tiểu sinh. Hừ, đây chính là huynh nhường nói, đợi muội nói ra cũng không nên hối hận nha. Vương Sóc cười bán quan. Động tác của Vương Tử Đằng khoa trương đến mức cho Vương Sóc tiếp tục uống trà. Lại đặt tay lên bên tai, làm tiêu chuẩn, rửa tai cung nghe. Vương Sóc trợn trắng mắt nói. Nhị tẩu muội ít ngày nữa sẽ vào cửa. Không biết tin tức này nhị ca có hài lòng hay không? Vương Tử Đằng cọ sát buông tay xuống. Nhìn Vương Thủ Trung và quận chúa cũng mỉm cười chế nhạo nhìn hắn. Cố gắng trấn định, nói, hài lòng, vừa lòng, đợi nhị tẩu muội vào cửa. Vừa vặn quản luôn nha đầu điên như muội. Vương Sóc biến sắc, Vương Thủ Trung và quận chúa cười ha ha. Trời ạ, Vương Sóc nói lời này không phải là vì nhìn Vương Tử Đằng thẹn thùng ngượng ngùng sao? Nói một món đồ, đoạn, con, để cho thiếu niên ngây thơ cúi đầu thẹn thùng a, không phải vì để cho ngươi nói một cái phản kích càng vàng. Ngã xuống, còn có thể tôn trọng nghề lưu manh một chút này không? Nhìn sắc mặt Vương Sóc, cả nhà lại cười ha ha. Tân nương còn chưa vào cửa, trượng phu cùng tiểu cô đều hài lòng. Xem ra tức phụ nương chọn không tệ. Quận chúa mỉm cười nói, Vương Tử Đằng hơn Vương Sóc 10 tuổi, năm nay vừa vặn 18 tuổi. Chờ tin tức Vương Thủ Trung thủy quân luyện thành vừa công bố, Vương Tử Đằng thuận thế có thể có được một võ quan thực chức. Hắn vốn đã làm rất nhiều công việc trong luyện binh, có quan thân như thế, lúc thành thân cũng thể diện. Ánh mắt quận chúa tự nhiên là tốt, vi phu không phải là ví dụ sao? Vương Thủ Trung cũng đi theo góp vui, khiến quận chúa đỏ mặt nói, bọn nhỏ còn đang ở đây, nương đây là muốn đuổi chúng ta đi à? Vương Sóc làm ra vẻ mặt khóc. Vẫn là Vương Tử Đằng phúc hậu, nhìn nương ngượng ngùng, nói sang chuyện khác nói. Không biết hôn lễ được an bài như thế nào? Yên tâm, nương tính toán ngày, nạp thải, hỏi tên đều đã qua. Nương cũng đưa sinh thần bát tự của con cho bà mối. Phỏng trừng thủy quân luyện thành, sau khi bệ hạ hạ chỉ, cũng vừa lúc thân nghênh. Đoan Diện Diện, quận chúa nói, nương, đến lúc đó ca ca phải đi Kim Lăng thành hôn nhị tẩu sao? Vương Sóc tò mò, nhị tẩu của nàng là Lưu gia đại tộc bản địa Kim Lăng, vốn nên chọn ở hai nhà Kim Lăng huân quý cổ sử. Thế nhưng đời này đều không có người thích hợp, quận chúa liền đem việc lựa chọn con dâu đặt ở các đại gia tộc khác. Một Kim Lăng lớn như vậy, cũng sẽ không ngoại trừ huân quý thì không có hào tộc nào khác. Đầu năm nay thành thân cần chú ý nhiều. Thân nghênh cửa ải này vẫn là nam tử tự mình đi càng có thành ý, nhất là thời điểm khoảng cách xa như vậy. Xem tình huống đi, nếu nhị ca con rảnh rỗi, tự nhiên nên đi Kim Lăng bái kiến thông gia. Nếu không được, chỉ có thể để nhị tẩu con tạm trú ở biệt viện. Ngày thành thân, nhị ca con lại đi bồi tội. Khoảng cách xa chính là không tiện. Tân nương tử hồi môn cũng không được. Ý nghĩ của quận chúa là chỉ cần bệ hạ không hạ chỉ Vương Tử Đằng không thể rời trước. Liền để Vương Tử Đằng đến Kim Lăng thân nghênh đón. Coi như là làm mặt cho nhị tức phụ. Vậy chờ nhị ca đi Kim Lăng phải mang theo con. Con thay nhị ca đi thăm tân nương tử trước. Vương Sóc cười nói. Chỗ nào cũng có con. Huynh muội các con đều đi. Còn muốn muội muội nhiều chuyện hơn. Quận chúa cười mắng. Hôn phu chưa thành hôn không thể gặp mặt. Còn đây chính là vì nhị ca mà suy nghĩ. Vậy ta cảm ơn vương nữ hiệp trượng nghĩa. Vương Tử Đằng đứng đầu một đại lễ. Chọc cho cả nhà cười ha ha. Không phải hôn nhân của mỗi người đều thuận lợi như thế. Thanh Hà quận chúa và Thành Vương Phi ngồi đối diện nhau. Mặt mày ủ rũ. Đang vì hôn sự của Thanh Hà quận chúa mà phát sầu. Cách chương.